Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951: Vạn giới lộ ra hình thức ban đầu. Nghe xong Thanh giới thiệu, Lý Phàm lại tỉ mỉ quan sát một phen cái này đồng hồ cắt hoàn chỉnh vận hành quá trình. Trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Tại vong quốc diệt chủng áp lực dưới, đế quốc đám người này hoàn toàn chính xác bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà có thể sáng tạo như thế có thể xưng hoàn mỹ trang bị. Cho dù lấy Lý Phàm bây giờ bắt bẻ ánh mắt, cũng rất khó tìm ra trang bị này tai hại. Loại này dị thú, cùng đồng hồ cắt trang bị, bây giờ còn đều không có tên. Xin tiền bối không tiếc ban tên cho. Thanh sau khi nói xong, ánh mắt ra hiệu xuống. Đế nữ khom người thi lễ một cái. Sau đó nhẹ nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười. Cho dù biết đối phương tiểu tâm tư, Lý Phàm giờ phút này cũng là cực kỳ hưởng thụ. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm trong lòng có đáp án. Cái gọi là thiên địa sơ khai, hai phân âm dương tương hợp, diễn hóa vạn vật, lại cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chấm ngoặc kép, này dị thú, có thể tên đạo nhất trùng, này trang bị, chấm ngoặc kép, Lý Phàm có chút dừng lại, sau đó cất cao giọng nói, có thể tên thiên địa hồng lô. Đế quốc tam nữ cùng nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỉ, tạ tiền bối ban tên cho. Các nàng cùng kêu lên nói ra. Lý Phàm tiếp đó lại giải càng nhiều có quan hệ thiên địa hồng lô chi tiết. Hồng lô bản thân đoán tạo cũng không phải là việc khó gì. Tài nguyên đầy đủ, mỗi ngày sản xuất hơn vạn đỉnh đều không nói chơi. Chỉ cần đem một bộ phận đạo nhất trùng tiếp đón được mới trống không hồng lô bên trong. Quán chú chất dinh dưỡng, chờ đợi 10 ngày, thiên địa hồng lô liền có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí. Duy nhất khả năng tai họa ngầm, cũng là đạo nhất trùng tại tự mình mọc thêm quá trình bên trong. Sẽ phát sinh dị biến xác suất cực nhỏ, phương hướng cũng không xác định, nhưng vô luận như thế nào, đều sẽ khiến thiên địa hồng lô trục trặc, mà lại. Bởi vì đạo nhất trùng bây giờ đã bị nuôi trồng định hướng đến chấm dứt cấu cực độ đơn giản cấp độ. So sánh nó bất luận cái gì dị chủng tồn tại đều không có đủ sức cạnh tranh. Cho nên bọn hắn chung quy bị những mới dị biến thể thay thế. Vì bảo đảm nói một trùng từ đầu tới cuối duy trì tại tốt nhất linh khí sản xuất trạng thái. Chỉ cần vừa phát hiện hồng lô bên trong có dị biến cá thể, liền muốn thi hành triệt để diệt sát. Đồng thời đề nghị, đối đạo nhất trùng nguyên thủy thể nhiều làm dự phòng bồi dưỡng. Để tránh phát sinh đại quy mô biến dị, diệt tuyệt sự kiện, không thể không nói. Trên đời còn không có thập toàn thập mỹ chi vật. Cho dù đi qua trên trăm thay cải tiến, đạo nhất trùng loại này khuyết điểm cũng thủy chung không cách nào bị tiêu trừ. Nhưng nói đi thì nói lại, theo chân chúng nó có thể mang tới chỗ tốt so sánh. Những khuyết điểm này cơ hồ có thể không cần tính, cũng chẳng qua là mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đem thiên địa hồng lô tiến hành thay đổi mà. Thôi, thậm chí, cũng không thể xem như khuyết điểm, đem hồng lô lấy bí pháp bịt kín, ngoại nhân không cách nào mở ra, mỗi qua một đoạn thời gian, hồng lô liền sẽ mất đi hiệu lực, muốn lần nữa sử dụng, thì muốn đi tìm mới hồng lô, chấm ngoặc kép. Cái này không phải liền là hoàn mỹ kiềm chế thủ đoạn a. Cho dù quảng bá đến chư thiên tiểu thế giới, cũng có thể thật to giảm nhỏ mất khống chế mạo hiểm. Trong nháy mắt, Lý Phàm thôi diễn ra các loại khả năng kết quả. Trong lòng mừng rỡ chi tình càng thịnh, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện mảy may. Đem mấy tôn thiên địa hồng lô thu hồi, Lý Phàm nhìn về phía đế quốc tam nữ, làm cho người hít thở không thông trầm mặc sau đó. Rất tốt, ta rất hài lòng các ngươi lần này biểu hiện. Chúng ta vạn giới liên hợp hội, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Các ngươi lần này lập xuống đại công, lại có thể không thưởng. Kể từ hôm nay, các ngươi đế quốc, liền chính thức trở thành vạn giới liên hợp hội một thành viên. Nói, một tôn vô diện tượng đá hư ảnh hiện lên ở tam nữ trước mặt. dẫn tới các nàng hoàn thành tượng đá trước tiên thể. Lý Phàm lại truyền thụ thần lâm thân, chi pháp, có ma thần phù hộ, đủ để nên đối với các ngươi trong đế quốc ngày bình thường sẽ xuất hiện đủ loại nguy cơ. Tam nữ, thiên phú đều là tuyệt hảo, tại Lý Phàm chứng kiến dưới. Bất quá sau một lát, thì ào ào mỗi người triệu hoán thuộc về mình cái kia tôn thần ma. Cảm thụ được thần ma khí tức cường đại, trong lòng ba người không khỏi có chút kinh hỉ. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất ban thường. Chờ ta trở về, báo cáo thu hoạch lần này về sau, Liên Hợp Hội còn sẽ có rất nhiều khen thưởng phát xuống. Bao quát nhưng không giới hạn trong, đối với các ngươi tu vi tăng lên, cùng đối đế quốc vật tư trợ giúp, các loại, nếu là có khả năng, các ngươi còn sẽ có may mắn tiến về Liên Hợp Hội tổng bộ. Lý Phàm nhàn nhạt vẽ lấy bánh nướng. Đúng rồi, làm nghiên cứu ra thiên địa hồng lô tiểu thế giới. Liên Hợp Hội cho phép các ngươi đầu tiên tại chính mình bên trong tiểu thế giới thực hiện thông dụng. Đồng thời, trong khi hắn bên trong tiểu thế giới có thiên địa hồng lô sắp đặt thời điểm, các ngươi cũng sẽ nhận được tương ứng khen thưởng làm, tương ứng khen thưởng vật tư, đem về mỗi 10 năm một lần tiến hành kết toán, thống nhất đưa đến các ngươi nơi này tới. Mặc dù tỷ lệ sẽ không quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ đem các ngươi nơi đây tiểu thế giới chế tạo thăng cấp. Cái này hoàn toàn là không tưởng tượng được thu hoạch. Đế quốc ba người càng là hớn hở ra mặt. Nhớ kỹ, chúng ta Liên Hợp Hội xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình người. Phàm là vì Liên Hợp Hội làm ra cống hiến, đều sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần hồi báo. Giống như là để chứng minh lời nói này, Lý Phàm lại giao cho đế quốc tam nữ một cái chữ vật giới. Làm Thanh thấy rõ ràng chữ vật giới bên trong ẩn chứa vật tư lúc, không khỏi đồng tử co rụt lại, liền vội vàng khom người đối Lý Phàm ngỏ ý cảm ơn. Lý Phàm khoát tay áo, không để bụng, các ngươi lần này biểu hiện, so ta trong dự đoán còn tốt hơn. Tiếp đó, ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong, đem cái kia mặt ngoài trận pháp bị xóa đi, chỉ còn lại có hạch tâm ngủ đông vật sống tuần thiên tiễn lấy ra ngoài. Nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra con thú này đặc tính, cũng thực hiện nó đại quy mô gây giống. Nếu như có thể làm đến điểm ấy, Liên Hợp Hội cực lớn có thưởng. Lý Phàm trầm giọng nói, thần sắc cùng trong giọng nói đều hiển lộ ra đối vật này coi trọng. Thanh trịnh trọng tiếp nhận tuần thiên tiễn, quan sát một phen, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là rất nhanh tỏ thái độ, định không phụ tiền bối nhờ. Sau đó bàn giao một phen tương quan công việc, Lý Phàm lại lưu lại một quả ngọc phù, biểu thị tùy thời truyền tin sau, lặng yên rời đi đế quốc tiểu thế giới. Đế cung bên trong, Hồng khẽ nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thanh. Thanh, thứ này, tựa hồ khá quen. Thanh lắc đầu, hoàn toàn chính xác cùng năm đó trong tông môn vật kia có điểm giống. Chẳng qua trước mắt còn không thể xác định, cần lại nghiên cứu một phen. Trầm mặc một lát sau, Hồng lại hỏi, cái kia vạn giới Liên Hợp Hội, người thấy thế nào? Người là dao thất, ta là thịt cá. Có thể làm sao? Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, mà lại từ trước mắt biểu hiện của bọn hắn đến xem, đối phương cũng không phải là đại hung đại ác thế hệ. Đế cung bên trong lại an tĩnh một chút, dường như nhớ ra cái gì đó. Thanh chợt nói, đúng rồi, tiền bối ban cho ma thần. Chấm ngoặc kép, các ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng, ta luôn cảm giác có chút cổ quái. Hồng cùng đế nữ đều là yên lặng gật đầu. Đã trở về huyền hoàng giới, Lý Phàm thông qua ma thần ý niệm hóa thân, cảm ứng được chúng nữ đối thoại sau, Lý Phàm cười lạnh, hết chương.